Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 760, chương 762, vào trận. Nhìn xem một đám bị hù toàn thân phát run, lại tại giơ chân hô to không muốn gây bất lợi cho vũ tử mạch vũ tộc thiên tài. Tô Dương bĩu môi khinh thường, tiểu hài tử chính là tiểu hài tử. Cũng liền sẽ chỉ nhảy chân hô một hô, đông đảo vũ tộc thiên tài, không phải chỉ dám nhảy chân hô một hô, mà là bốt gió vũ tử mạch lợi hại. Vũ tử mạch là vũ tộc song hùng một trong, danh chấn kinh thành, tại trong kinh thành đánh bại vô số vương công quý tộc nhà thiên tài. Cho dù là thạch quốc nhân hoàng, cũng đối vũ tử mạch khen không dứt miệng. Càng là có còn rất nhiều nhà giàu có dự định nhường nhà mình người thừa kế cưới vũ tử mạch. Bất quá vũ tộc không biết rõ ra ngoài cái gì cân nhắc. Một mực không có đồng ý liên quan tới vũ tử mạch các loại cầu hôn. Thế là liền có vũ tộc dự định đem vũ tử mạch gả cho Thạch Nghị nghe đồn. Bất quá nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn. Một mực không có đạt được chứng thực. Giờ phút này vũ tộc các thiên tài cũng mong mỏi vũ tử mạch đại phát thần uy. Sắp xuất hiện nói kiêu ngạo Tô Dương chém xuống dưới ngựa. Vũ tử mạch, xử lý cái này ra hỏa. Cái này ra hỏa nói năng lỗ mãng, lại nắm giữ đôi chúng ta vũ tộc bất lợi pháp thuật. Nhất định phải diệt trừ hắn. Vũ tử mạch chậm rãi mở mắt ra, lạnh lùng quét mắt một chút chung quanh vũ tộc thiên tài. Tại vũ tử mạch liếc nhìn dưới, vũ tộc các thiên tài nhao nhao ngậm miệng lại, không dám phát ra một điểm vang động. Vũ tử mạch đứng người lên, nhìn xem trước người Tô Dương, lạnh giọng nói, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì, ngươi có thể gọi ta chim đệ. Mặc dù cái tên này có chút xấu hổ, bất quá đã bị cái kia khốn nạn bú sữa em bé gọi mờ. Ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Về phần ta muốn làm gì? Ta là tới thông phong báo tin. Mật báo, ngươi đến báo cái gì tin? Vũ tử mạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Tô Dương. Hai tay lại thật chặt bóp lấy. Kia là chuẩn bị phóng ra pháp thuật khúc nhạc dạo. Tô Dương nhìn xem vũ tử mạch tiểu động tác. Cười tủm tỉm nói ra. Nhỏ muội muội. Có phải hay không cho là mình là cái xinh đẹp tiểu mỹ nữ? Ta liền sẽ không đánh ngươi nữa. Ngươi nếu là muốn động thủ, ta thế nhưng là sẽ bắt lại ngươi từ nhỏ cái mông nha. Vũ tử mạch trong nháy mắt đỏ mặt, xấu hổ nhìn xem Tô Dương. Ngươi tên hỗn đản, rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi là muốn triệt để đắc tội nhóm chúng ta vũ tộc a? Ai yêu? Còn triệt để đắc tội các ngươi vũ tộc, nói các ngươi vũ tộc giống như rất cường đại, nếu không phải giữ lại các ngươi vũ tộc làm đá mài đao, ta sớm đã đem các ngươi vũ tộc triệt để hủy diệt. Ai nha, nói lạc đề, các ngươi vũ tộc ở bên kia bố trí trận pháp sẽ có người xâm nhập. Cái kia xâm nhập người, chính là các ngươi muốn mai phục người, mau chóng tới trợ giúp đi. Không phải vậy các ngươi vũ tộc người liền bị giết hết. Tô Dương nói dài dòng một trận, nghe được vũ tộc tất cả mọi người là một trận sững sờ. Vị này rốt cuộc là địch hay bạn? Là địch tại sao lại muốn tới mật báo? Là bạn, vì cái gì lại sẽ nói giết vũ tộc cả nhà? Hắn nói lời nói này, nên không phải hướng dẫn dụ nhóm chúng ta đi qua. Tốt đến cái điệu hổ ly sơn đi. Vũ tử mạch hai mắt nhìn thẳng Tô Dương, dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nói, ngươi chi tiết có chủ tâm lừa dối chúng ta đây, ngươi cho rằng nhóm chúng ta sẽ vào bẫy của ngươi, sách, liền ngươi trí thông minh này, còn vũ tộc song hùng đâu, thật sự là uổng công một cái chữ hùng, các ngươi hẳn là vũ tộc đôi gấu, cẩu hùng gấu, lời đã nói đến, về phần tin hay không chính là các ngươi sự tình. Đi, Tô Dương một bước phóng ra, thân hình đã xuất hiện tại xa xôi trên đỉnh núi, vũ tộc một đám thiên tài, nhìn xem Diêu Viễn Sơn đỉnh lên Tô Dương thân ảnh, cả đám đều trợn mắt hốc mồm bắt đầu. vị này đến tột cùng là thực lực gì? Nhìn xem so nhóm chúng ta niên kỷ còn nhỏ, thế nhưng là cái này tu vi cũng đã cao đến bước ra một bước ngàn dặm cảnh giới. Vậy liền coi là thạch nghị cũng không đạt được đi. Lúc nào nhân tộc xuất hiện dạng này cường đại thiên tài thiếu niên? Vũ Tử Mạch, chúng ta bây giờ nên làm gì? Cái này thiếu niên như thế cường đại, lời hắn nói hẳn là có thể tin a. Vừa rồi hắn nếu là trực tiếp xuất thủ, chúng ta những người này sợ là đã sớm chết tổn thương thảm trọng. Vũ tộc thiên tài lòng vẫn còn sợ. Hãi nói, thật sự là bị Tô Dương thực lực khiếp sợ đến. Đây quả thực liền không phải là thiếu niên có thực lực. Tới một người rời đi nơi này, tìm chỗ trốn giấu đi. Cái kia chim đệ thông tin nhất định phải mang đi ra ngoài truyền về trong tộc. Đã hắn nói muốn giết chúng ta vũ tộc, tất nhiên là cùng chúng ta vũ tộc có cửu hận, nhất định phải đem cái này thiếu niên bóp chết mới là. Vũ Tử Mạch nói, đưa tay chỉ hướng trong đội ngũ một tên thực lực trung đẳng thiếu niên. Ngươi, phụ trách truyền lại tin tức này ra ngoài, nhất định phải còn sống ra ngoài. Nhóm chúng ta có khả năng đều sẽ chết ở chỗ này. Tên kia thiếu niên trọng trọng gật đầu, cất bước nhanh chóng ly khai. Vũ Tử Mạch nhìn xem cái khác vũ tộc thiên tài, mềm mại trắng nõn tay nhỏ vung lên, nhẹ giọng uống đến, những người khác theo ta đi, ngài có thể tin nó có, cũng cùng đi nhìn xem. Vũ Tử Mạch vừa dứt lời, tại Tô Dương vừa rồi ngón tay phương hướng truyền đến ầm ầm tiếng vang, từng đạo sán lạn phù văn bay lên sông thẳng lên trời. Trầm pháp bị kích hoạt lên, xem ra cái kia chim đệ nói mỗi sai. Thật sự có người xâm nhập, chính là không biết rõ xâm nhập chính là không phải chúng ta muốn mai phục bú sữa em bé. Cũng tranh thủ thời gian cùng ta đi qua nhìn một chút. Vũ Tử Mạch mang theo vũ tộc các thiên tài, chạy như điên. Mà tại bị kích hoạt trong trận pháp, Thạch Hạo cùng cửu đầu sư tử ngay tại trong trận pháp tránh trái tránh phải, tránh né phù văn công kích. Ta giọt má ơi, lại là sát trận, cái nào thất đức đồ chơi như thế không có công đức tâm. Vậy mà bày ra sát trận, nhất định là vì bắt cửu đầu sư tử ngươi, mới có người bày ra như thế không có đạo đức công cộng trận pháp. Cửu đầu sư tử đen chín cái đầu, nổi giận gầm lên một tiếng phóng lên tận trời, dùng kim quang ngạnh kháng một đạo phù văn công kích. Ngươi nói bậy, vừa rồi cái kia chim đều nói, là có người vì ngươi chuẩn bị, ngươi cái tai họa này, từ khi nhìn thấy ngươi bắt đầu, bản sư tử thế nhưng là chưa bao giờ qua thuận tâm thời điểm. Ngươi chính là cái tai tinh a. Doang. Thạch Hạo tại cửu đầu sư tử trên đầu trùng điệp gõ một cái. Ngươi mới nói bậy, rõ ràng là có người vì bắt lại ngươi luyện thành bảo dược mới bày xuống trận pháp. Ta kẻ thù đều là quang minh chính đại bối phận, xưa nay sẽ không làm ra chuyện như vậy. Ngươi kẻ thù đều là quang minh chính đại hạng người. Vậy đã nói rõ ngươi là âm hiểm tiểu nhân. Không phải vậy đắc tội sẽ không đều là quang minh chính đại người. Ngươi chính là cái tai tinh gây tai và tìm tới bất lão thần tuyền, ta nhất định sẽ cách ngươi xa xa, về sau nhìn thấy ngươi cũng đi vòng qua. Thạch Hạo đưa tay nắm chắc cửu đầu sư tử lông bờm. Ngươi cái sư tử con, cũng dám nói như vậy, vậy ta cần phải đối ngươi không khách khí, mới hảo hảo bảo đánh ngươi một trầu. Ai nha nha, buông tay. Ngươi muốn đem lông của ta cũng chảnh ngốc, ta coi như dựa vào phóng khoáng lông bờm tán gái giấy đâu. Ngươi nếu là đem ta lông bờm chảnh ngốc, ta muốn phải với ngươi liều mạng. Cửu đầu sư tử một trận điên cuồng, một bên ứng phó trận pháp phù văn, còn vừa muốn bị Thạch Hạo ức hiếp. Thạch Hạo ngáp một cái, nhìn xem đầy trời phù văn, móc ra xương kính thưởng thức bắt đầu. Cha nói đánh vỡ trận nhãn liền có thể phá trận. Ta trước tìm xem trận nhãn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?